Xin chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước tiếp bộ truyện ma Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tĩnh Thủy. Trên màn hình của quý vị đang là hình Facebook của tác giả Tĩnh Thủy. Đường link để vào trang Facebook Huy cũng đã dán ở trong phần mô tả. Mọi người khi nghe truyện nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của tác giả Tĩnh Thủy, hãy truy cập, theo dõi để mà ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Chúng ta có thể tương tác cũng như là đón đọc những tác phẩm mới của Tĩnh Thủy, rất là hay. Tĩnh Thủy viết theo một cái hơi hướng rất là thiên hướng về Phật giáo, những cái lời thuyết giảng rất là đậm tính chất nhân văn. Và khi nghe truyện thì mong rằng quý thính giả đừng quên bỏ một thao tác nhỏ ra để mà like video, đăng ký kênh ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Lời Nguyền U Ẩn, phần 3. Ông Thái hoảng hốt hét lên, định vùng dậy, nhưng chân tay vẫn cứng ngắc. Nhìn lại thì thấy hai chân hai tay đang bị bốn bàn tay màu đen khói túm chặt. Ông Thái gào lên trong vô vọng: "Con ơi!" Cho bóng ma lại nhìn ông mà the thé cười lên từng tràng lớn. Rồi nó đưa tay lên niệm chú một lần nữa, miệng nó hét lên những âm thanh ma mị: "Đêm nay tao cho mày sống để mày tìm tổ tao lại về đây. Nếu làm không xong thì cha con mày, cả ba họ nhà mày, tao cho ra ma cả." Nói đoạn nó tan đi. Tức thì các bàn tay đen nắm lấy chân tay ông Thái cũng lần lượt biến thành làn khói mà tan đi hết. Ông Thái giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng, quay ngoắt qua nhìn con sóc thì con bé vẫn đang ngủ yên bình. Đầu của nó gối lên cánh tay của ông. Ông định thần nhìn quanh nhà thì thấy trên bàn thờ có ánh lửa nhỏ. Cây nhang đã rớt xuống, đang bắt đầu bén lửa vào tẹp vàng mã ở trên bàn thờ. Ông điếng cả người, quảng hồn vùng dậy, bật điện, rồi trèo lên trên bàn thờ dập ngay cái tàn lửa nhỏ. Lúc này đã bén vào một nửa tẹp vàng mã rồi. Ông vội tắt cây nhang, rồi mang vàng mã ra sân, dậm chân cho nó tắt ngúm hết đi. Sau đó lại lặng lẽ quay vào trong nhà. Ông liếc nhìn lên phía giường, con sóc vẫn đang nằm say ngủ. Ông Thái lấy tay quệt mồ hôi chảy dài trên má thì nhận ra toàn thân đã đẫm mồ hôi. Ông sợ sệt liếc nhìn cái bàn uống nước, con dao vẫn nằm đó im lìm. Ông Thái run run, rất chậm thôi, cầm con dao lên ngắm nghía cho cẩn thận. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng có phải là cơn ác mộng hay không? Bàn thờ đã bắt lửa. Nếu chỉ chậm trễ vài phút nữa thôi, lửa bắt xuống gỗ hoặc đèn dầu thì... Con quỷ kia từ đâu ra? Nó nhắc đến con dao này, có phải như vậy hay không? Hay là do ông tưởng tượng ra? Liễu đang ngồi trong phòng làm việc thì anh Hải bước vào. Hải năm nay 30, là công an huyện, dốc người cao lớn, khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị. Hải mang quân hàm đại úy, là đội trưởng đội điều tra tội phạm xã hội của huyện. Hải là bạn của Liễu, đã quen cô hơn 4 năm nay rồi, qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh cũng thầm thích cô lâu rồi, nhưng Liễu vẫn chưa có hồi đáp lại tình cảm của anh. Cô lấy lý do mới ra trường chưa lâu, vẫn đang muốn tập trung phát triển phòng khám và chưa nghĩ tới chuyện tình cảm gì. Hải cũng bằng lòng với ý cô, cho nên hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Cứ cuối tuần rảnh rỗi, anh lại đảo qua phòng khám của Liễu để đưa cô đi ăn, uống nước, thi thoảng là đi xem phim. Hôm nay chủ nhật, không bận trực, cho nên Hải lại tới phòng khám tìm Liễu. Khi vào trong phòng, anh thấy Liễu đang vẫn ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy cô, anh cười hỏi: "Bữa nay chủ nhật em bận rộn quá vậy? Có thời gian dành cho người khách từ xa đến không đây?" Liễu cũng cười đáp lại anh rồi tắt máy tính. Cô mời anh ngồi rồi pha một ấm trà nóng cho anh uống. Cô đáp lời: "Dạo này em bận quá anh Hải à. Em đang phải tìm thêm tư liệu. Mấy hôm nay em có nhận được một ca bệnh khó đó." "Em thì lúc nào chẳng có ca bệnh khó. Thế lần này là về cái gì đây?" "Về bệnh tâm lý anh à. Đang có một bệnh nhân bị một số vấn đề về tâm thần. ca này phức tạp, cho nên em phải nghiên cứu thêm đó. Ờ, tâm lý thì đúng là chuyên ngành của em rồi còn gì. Vậy chứ vụ án của anh á, theo tới đâu rồi? Vụ nào hả? Thì cái vụ cô gái mất tích đó. Liễu vừa mỉm cười vừa rót trà. Hải lắc đầu chẳng nói gì, cho anh chuyển chủ đề khác. Thôi, bữa nay ngày nghỉ, nhắc tới công việc đau đầu lắm. Mất tích thì vẫn cứ mất tích như vậy. Một năm cũng có vài trường hợp, đâu phải một sớm một chiều là tìm ra được đâu. Thế bây giờ bác sĩ có rảnh không? Anh mời đi ly nước nè. Thôi, chắc hẹn anh khi khác đi. Lát nữa em phải tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi. Bệnh nhân này em nhận từ đầu, cho nên không có giao cho người khác được. Phải tự làm em mới yên tâm đó. Hải nghe thấy vậy thì cười, cho uống nước. Hải đã quen với sự bận biểu của Liễu từ lâu. Ngay khi xác định theo đuổi cô, anh đã được nhiều người góp ý rằng yêu bác sĩ là phải chấp nhận cái sự bận rộn của người ta. Cũng chẳng phải lần đầu anh đích thân đến mà vẫn bị Liễu từ chối đi chơi, cho nên lâu dần cũng thành quen, chẳng còn thấy tự ái nữa. Quen nhau đã 4 năm, theo đuổi cô cũng đã 2 năm rồi mà vẫn chưa có chút tiến triển nào. Lắm lúc Hải thấy nản đi, vì tình cảm anh dành cho Liễu cũng lấn át được đi hết sự thiệt thòi, khó khăn vất vả. Anh chấm cô ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt qua vẻ ngoài ưa nhịn, thân thiện của cô. Rồi tiếp xúc lâu dần, anh mới phát hiện ra rằng cô chẳng phải vì là con cháu cán bộ cho nên mới được đi xa như hôm nay, mà là do chính thực lực của cô. Về công việc chuyên môn, Liễu làm rất giỏi. Cô lại có cái tính tình nhân hậu thương người. Những người con trai theo đuổi Liễu cũng không ít, nhưng cô chẳng màng tới ai. Hải không biết mình có phải là một người đặc biệt trong lòng cô hay không, hay chỉ như những người con trai khác. Nhưng thái độ của Liễu đối với anh vẫn hòa nhã như vậy, và chỉ dừng ở như vậy thôi, không hơn không kém. Nhưng chính vì thế, đâm ra anh lại càng khao khát muốn chinh phục người đẹp hơn. Đang suy nghĩ miên man thì chợt Liễu nói: "Tôi cũng tới giờ rồi, em phải thăm bệnh nhân đây. Anh Hải cứ ngồi chơi tự nhiên nha." Anh đi cả 20 cây số tới đây. Em không đi chơi với anh á thì cũng ngồi nói chuyện chút cho anh đỡ tuổi chứ. Chứ gì vội vã đuổi khách vậy. Nhưng mà cái nghiệp của em nó vậy đó. Thôi thì em đi tiêm cho bệnh nhân rồi, em quay lại nói chuyện với anh ha. Anh chịu không? Vậy có vi phạm nguyên tắc không vậy? Thì bác sĩ cho tôi đi theo xem được không? Liễu cười gật đầu. Thế rồi cả hai cùng đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Liễu dẫn anh Hải tới căn phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang tầng 1, chính là phòng của cái người điên nọ. Trước khi mở cửa bước vào, cô ghé tai anh Hải nói nhỏ: "Nè, bệnh nhân rất dễ kích động, anh vào thì đừng có nói gì hết nha." Nghe Liễu nói vậy, chợt Hải cảm thấy lo lắng trong lòng. Bệnh nhân dễ bị kích động là sao? Chẳng lẽ là sẽ gây ra nguy hiểm? Nói vậy thì ngày nào Liễu cũng phải làm việc trong môi trường tình trạng như thế này hay sao? Nghĩ thầm như vậy, nhưng Hải cũng không nói ra miệng, chỉ lặng lẽ gật đầu mà thôi. Rồi Liễu nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, Hải đi theo sau cô rất nhẹ nhàng. Do bệnh nghề nghiệp, vừa bước vào phòng, mắt Hải đã đảo một vòng quan sát toàn cảnh cái phòng bệnh. Đập vào mắt Hải là một căn phòng bệnh đơn sơ trống trải, có phần hiu quạnh so với những phòng bệnh mà thi thoảng Hải vẫn thường thấy. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì, trên cái bàn để quà cho bệnh nhân cũng trống trơn, chứng tỏ người bệnh này không có ai chăm nom. Bệnh nhân là một nam thanh niên trạc cỡ 30 tuổi. Vừa thấy cửa mở ra thì nhổm dậy nhìn ngay. Thấy Liễu bước vào, anh ta mỉm cười với cô. Rồi anh ta cũng liếc mắt qua nhìn Hải, nhưng có vẻ không bận tâm nhiều lắm. Liễu tiến lại gần giường bệnh rồi nói với người điên: "Hôm nay sức khỏe anh thế nào?" "Cháu khỏe hẳn rồi, cô cho cháu về nghe." Hải nghe anh ta xưng hô như vậy thì bật cười thành tiếng, nhưng kìm lại rất nhanh. Anh liếc sang nhìn Liễu, cô vẫn giữ thái độ điềm đạm, chuyên nghiệp của nghề. Hải thầm hiểu rằng những việc như thế này cô đã quá quen thuộc rồi. Liễu ngồi xuống giường, nắm lấy tay người điên, cho lựa lời nhẹ nhàng nói khẽ: "Chưa được đâu, anh còn phải điều trị nữa. Tôi đến đây báo cho anh một tin mừng. Hôm qua tôi đã liên hệ với các nhà thương rồi, đã có nơi đồng ý nhận anh đó. Chắc chỉ ngày mai là họ tới làm một số thủ tục. Nếu họ tới á, anh nhớ cư xử phải phép nha. Họ nhận anh về thì từ nay anh không phải đi ăn xin từng bữa nữa. Còn bây giờ thì anh ngồi ngoan đi, để tôi tiêm thuốc và thay băng cho anh ha. Người điên gật đầu. Thế rồi anh ta tự cởi chiếc áo bệnh nhân ra, sau lưng đầy những vết băng trắng. Nhưng đó chưa phải là điều lạ. Điều làm cho Hải chú tâm hơn là có một hình xăm to khoảng cỡ nửa lưng ẩn hiện phía sau dãy băng ấy. Rồi Liễu nhẹ nhàng tháo những lớp băng quấn ra để lộ tấm lưng trần của người điên. Lưng của anh ta đầy những vết rách và lở loét. Khi băng trắng hạ xuống thì hình xăm cũng hiện ra rõ hơn. Hãy quan sát rồi rùng mình kinh sợ. Hình xăm một con quỷ hai sừng bằng mực đen. Đôi mắt của nó được xăm rất đẹp, rất kỹ, nhìn như có bốc lên ngọn lửa, như thiêu đốt tâm thần của người nhìn vào. Quỷ có răng nanh dài tua tủa, miệng ngậm một con dao sáng loang. Hãy không khỏi kinh hãi. Rồi anh hỏi, bệnh nhân này làm nghề gì vậy? Liễu thở dài, nhìn Hải với vẻ mặt không hài lòng. Thoáng nghe câu hỏi là cô biết ngay anh ta đang mắc cái bệnh nghề nghiệp. Nhìn cái hình xăm này thì ngay đến cô cũng còn hình dung ra một tay giang hồ hoặc tội phạm máu lạnh, chứ nói gì đến một công an chuyên điều tra tội phạm xã hội như Hải đâu. Cô bực bội nói, em đã dặn anh đừng có nói gì, chỉ im lặng mà. Anh ta đang mất trí nhớ, lại bị tâm thần lú lẫn. Anh ta còn chẳng tự nhớ được mình làm nghề gì thì làm sao em biết được. Nhưng mà cô còn liên quan tới cả tính cách cho an toàn lao động nữa, cũng phải tìm hiểu kỹ một chút chứ. Không thì để bác sĩ Nam nào đi cùng đi cho chắc. Chứ bình thường em một mình thay băng cho anh ta như thế này sao? Liễu đứng phắt dậy, đối mặt với Hải, gay gắt nói, nè, anh là cán bộ mà anh phát ngôn thiếu tế nhị vậy? Ở đây đâu phải chỉ có mỗi mình em với anh. Rồi Liễu chỉ tay vào người điên, anh ấy có bệnh, nhưng mà không phải là cái cây hay cục đá đâu. Anh ấy nghe và hiểu hết những gì anh nói đó. Anh ấy rất đáng thương như thế này rồi, đừng có làm ấy tự ái nữa. Thầy thuốc như mẹ hiền, đạo làm nghề y á thì không có phân biệt người sang kẻ hèn. Dù bệnh thật truyền nhiễm nguy dị, dù máu mủ như nhớp tanh hôi, dù là người ngay hay kẻ gian trong dòng lao lý, miễn là người ta có bệnh á thì mình phải chữa. Đã chữa thì phải tận tâm chẳng quản, có cơ hội thì mới tìm hiểu sau. Anh mà còn nói dớ dẫn nữa thì mời anh ra ngoài chờ em làm việc cho. Hải biết mình lỡ lời, đành cười cầu hòa, rồi ngồi im xuống ghế quan sát, không dám nói câu gì chọc giận cô Liễu nữa. Vậy là Liễu xoay sang người anh ta, rửa sạch các vết lở loét cho anh ta, rồi bôi thuốc lên khắp lưng và cánh tay. Sau đó kéo cao quần anh ta lên mà lau rửa thật kỹ từng vết thương cho tới tận gót chân. Lúc bấy giờ bệnh nhân chỉ mặc một cái quần cọc, ngồi thẳng trên giường, hai chân buông xuống chậu nước rửa. Trong tay chân anh ta lủng lẳng khẳng khiu xương sườn xương chậu, rồi xương quai xanh nhô hết cả ra. Trông chẳng khác gì người ta phủ một lớp vải màu da lên một bộ hài cốt. Hải thấy như vậy thì trong lòng thương lắm. Anh cũng thầm nể phục cái tính kiên trì, tỉ mỉ của Liễu khi chăm sóc cho bệnh nhân. Một lát thuốc khô, Liễu nói, nè, anh ngồi xoay lại đi, để tôi băng nơi lưng cho anh nè. Vậy là bệnh nhân xoay lại. Lúc bấy giờ Hải mới chú tâm nhìn kỹ vào cái hình xăm trên lưng anh ta. Đôi mắt từ hình xăm chân thật tới mức không ngờ, Hải cứ có cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn anh chòng chọc. Chợt nhiên anh thấy ớn lạnh khắp toàn thân. Rồi chợt bệnh nhân điên nói, anh đừng nhìn tôi nữa, tôi không làm hại bạn gái của anh đâu. Giọng người ấy cất lên trầm ấm ngân vang căn phòng kín, nghe như tiếng chuông chùa. Hải và Liễu ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao anh ta nói Liễu là bạn gái của Hải chứ? Tức là anh ta đã có suy luận. Anh ta đoán biết được mối quan hệ của hai người. Và đúng như Liễu nói, anh ta cũng quan sát và nghe hiểu hết những lời Hải nói ban nãy. Quan đã, tại sao anh ta biết Hải đang nhìn vào lưng của mình chứ? Hải khẽ nuốt nước bọt. Người điên vẫn đang quay mặt vào trong tường, lưng hướng về phía hai người. Anh ta không hề động đậy. Sau câu nói đó, anh ta lại chìm vào trong im lặng. Thậm chí anh ta còn không hề quay mặt lại. Liễu không biết cảm giác hoang mang của Hải, nhưng nhìn vào nét mặt kinh ngạc của anh, cô lại ngầm biết được anh đang bị bất ngờ khi nghe người điên nói. Cho nên Liễu bật cười, vô tư nói với anh. Anh làm gì mà có vẻ ngạc nhiên vậy? Em đã nói với anh rồi, bệnh về thần kinh rất là phức tạp, có nhiều mức độ khác nhau, nhiều mặt, nhiều khía cạnh có lý giải hơn là các bệnh về cơ quan khác trên cơ thể. Các dấu hiệu nó cũng rất là đa dạng. Em có thể khẳng định với anh là anh ấy rất thông minh đó, chỉ là đôi khi anh ấy hơi lơ đễnh kỳ quặc thôi. Cho Liễu mỉm cười, cô chạm nhẹ tay lên vai người điên, vỗ về động viên. Nhưng người điên đã gạt tay cô ra rồi nói: Thôi xong rồi, cháu cảm ơn cô, dưới chân cháu tự băng được, cô ra ngoài đi. Vậy thôi, tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa, có chịu ở đâu á nhớ gọi cho tôi nha. Cho cô đưa mắt ra hiệu cho Hải, anh biết ý, liền đứng dậy phụ cô mang đồ khăn chậu ra bên ngoài. Ra ngoài rồi, chưa kịp để cho Hải nói gì, Liễu đã nói ngay: Cái ca bệnh này rất là đặc biệt anh à, cho nên em mới muốn trực tiếp theo dõi từ đầu đến cuối để mà đưa ra phác đồ tốt nhất. Nếu để bác sĩ khác á cùng chăm sóc anh ấy, có đôi khi sẽ lọt mất những chi tiết nhỏ như anh vừa thấy vậy đó. Hải lắc đầu nói: Ừ, đúng là nếu chị gặp mà nghe nói như vậy á thì không thể tin được đây là một người tâm thần, thực sự rất là phức tạp. Hải không nói gì nữa, anh không muốn tranh luận chuyện chuyên môn với Liễu. Anh biết rằng cô nói đúng, đối với nghề y thì từng chi tiết nhỏ cũng phải chú tâm và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao, lại phải tỉ mỉ chính xác vì nó liên quan tới tính mạng sức khỏe, là thứ vốn quý giá nhất của con người. Anh nói vu vơ: Ai mà lấy được em á chắc phải tích đức từ ba đời quá, ốm đau bệnh tật khỏi lo cái gì hết, giờ già lại có người chăm sóc nữa. Liễu làm ra dễ dội rồi trêu lại anh: Quá ra có người nói yêu em, nhưng mà thật ra chỉ muốn kiếm người chăm sóc khi về già thôi. Hãy biết mình nói hớ, dội vàng thanh minh: Không, ý anh là... Em nói giỡn vậy thôi, anh khờ quá à. Thôi thì coi như anh cũng có lòng chờ đợi, bây giờ xong việc rồi, nếu như anh còn giữ mục đích ban đầu á thì em đồng ý đi ăn trưa với anh ha. Tuân lệnh bác sĩ, anh lúc nào cũng sẵn sàng mà. Liễu cười với anh rồi nói: Vậy á, chờ em 10 phút, em thay đồ đã. Nói rồi quay đi. Hãy ngồi xuống cái hàng ghế bệnh nhân, nhìn Liễu bước đi, lòng anh thấy vui đến lạ kỳ. Nói chuyện với cô bao giờ anh cũng bị bắt nạt, cũng rơi vào thế bí, rồi bị cô xoay như chong chóng. Nhiều lúc anh cũng phát bực, nhưng Liễu lại biết cách xoa dịu ngay, cho nên anh chẳng nỡ giận lâu. Những người phụ nữ thông minh bao giờ cũng mang lại một sức hút bí ẩn đến khó tả. Chờ được vài phút, Hải thấy có hai người bước vào cửa chính phòng khám. Một người đàn ông trung niên trên dưới 50, dắt tay một đứa bé gái cỡ chừng hơn chục tuổi. Nãy giờ có vài lượt bệnh nhân ra vào, nhưng hai người này lại đập vào mắt của Hải ngay. Vì đôi mắt của Hải đã được rèn luyện nghiệp vụ, cho nên cảm nhận được rất nhiều điều bất thường, dù là điểm nhỏ nhất xuất hiện trong một bối cảnh hết sức bình thường thôi. Những bệnh nhân tới đây đa phần là buồn bã hoặc là hoang mang lo lắng. Họ chỉ thường cúi xuống, hoặc là nhìn sổ sách, hoặc tìm địa chỉ phòng, hoặc tìm bác sĩ mà thôi. Nhưng người đàn ông trung tuổi kia, ông ta đang hoảng sợ. Thậm chí Hải còn có thể cảm nhận được ông ta đang trung. Bước vào đại sảnh, ông ta lập tức dắt tay con bé bước thẳng tới phòng riêng của Liễu, nhưng vẫn không quên lấm lét nhìn về đâu đó phía cuối dãy hành lang. Hải đưa mắt nhìn theo mắt ông ta về phía cuối hành lang, thì chợt anh giật điếng cả người. Nơi phòng bệnh cuối cùng của dãy hành lang kia, nơi mà anh và Liễu vừa mới bước ra, cánh cửa đang hé mở, dù lúc nãy khi đi ra Liễu đã đóng nó rồi. Lấp ló nơi thành cửa mở hé là khuôn mặt chỉ thấy một bên mắt và nửa cái miệng đang ló từ trong phòng ra ngoài. Người điên đó đang nhìn ló ra hành lang. Một nửa khuôn mặt của kẻ điên kia chỉ lộ ra một con mắt, Một con mắt sau trông như có cảm giác lửa cháy rừng rực từ con người, trông quen lắm. Phải rồi, trông hệt như con mắt của con quỷ xăm trên lưng anh ta. Con mắt mà ban nãy chính anh đã nhìn chăm chăm. Chợt ruột của Hải nhối lên một cái. Bỗng nhiên một nỗi sợ mơ hồ lan tỏa xâm chiếm lấy tâm hồn của anh. Chợt anh thấy lo lắng cho Liễu ghê gớm. Có cảm giác gì đó lạ lắm. Có cái gì đó bất thường mà anh không thể nào lý giải được đang diễn ra trong cái phòng khám này. Hay chính xác là từ căn phòng bệnh bí hiểm kia. Nó nằm ở đâu? Điều bất thường rốt cuộc là cái gì? Là không khí. Không khí nơi đây nhuốm một mùi chết chóc mà anh đã quen cảm nhận ở những vụ án giết người. Anh lại quay nhìn về nơi cuối hành lang. Cửa căn phòng bệnh đã đóng lại. Lại nói đến ông Thái, đêm ấy vừa tỉnh cơn ác mộng và dập tắt lửa bén ở nơi bàn thờ xong, thì ông vào lại giường nhưng không ngủ. Ông cứ dậy lo lắng mà thức căng mắt ra để ý con sóc. Nhưng con bé vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Rồi ngồi thừ ra một lúc, nghĩ như thế nào, ông lại lò mò bước xuống giường, ra nơi bàn thờ ông Địa ở góc nhà để thắp hương. Nhưng lạ thay, ông nhìn vào tượng thì thấy tượng ông Địa ướt nhèm như thể người đổ mồ hôi. Biết là trời ôi nồng, nhưng cũng đâu tới mức tượng chảy mồ hôi ra như thế này. Ông Thái lo lắm, ông lại vội bắt ghế lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông Công để thắp hương. Nhưng lạ thay, nhang châm lên, cứ cắm vào bát thì lại bùng lửa rồi tắt ngúm đi. Đang bối rối chẳng biết có điểm gì ra sao, mà lại bỗng dưng nghe ở nơi giường ngủ con sóc nó cất tiếng khóc. Ông Thái lại vứt cả bó nhang đó, lồm cồm trèo xuống, chạy lại giường ngủ thì thấy sóc đã dậy rồi, đang ngồi giữa giường mà khóc lên, khuôn mặt thất thần. Ông Thái chui vào trong màn ôm lấy con gái dỗ dậy. Ông hỏi nhỏ: "Sao lại dậy vậy con? Lại gặp ác mộng nữa sao?" Nhưng lạ thay, bỗng nhiên con sóc cất tiếng nói trầm trức, xen lẫn tiếng nấc, nghẹn ngào: "Bố ơi, con vừa mơ thấy một con nhớt bò từ trong miệng con ra. Thấy có ai đó cầm con dao chạy lại đâm con nhớt một cái. Con tưởng là người ta đâm con, con sợ quá cho nên tỉnh." Ông Thái mừng vì thấy con bé bỗng dưng nói được. Nhưng ông không còn quá bất ngờ, vì dạo gần đây ông biết cứ hễ khi sợ là con bé lại nói được. Ông hỏi ngay: Ai cầm con dao?" "Là cái bóng đen không nhìn rõ mặt cầm con dao. Mà cái bóng đó lạ lắm, hình như tay có cầm một cái đồng hồ cát nữa." Ông Thái nghe xong thì sợ tái cả mặt, ngã vật ra giường, người run lẩy bẩy. Sóc vội đỡ ông dậy. Chợt con bé treo lên: "Là con dao kìa bố." Ông Thái vừa sợ hãi nhìn theo hướng tay con bé chỉ. Chính là con dao có chữ vu đang nằm trên bàn uống nước giữa nhà. Đêm đó là đêm dài nhất đời của ông Thái. Ông cứ như vậy mà thức cả một đêm, mà dỗ về cho con gái nó ngủ. Mắt thì không lúc nào rời khỏi con dao đang nằm ở trên bàn. Ông chỉ mong cho trời chóng sáng. Ông Thái không tin vào ma quỷ, nhưng ông cũng không bán bổ những tín ngưỡng tâm linh. Ông có thể cố lý giải được giấc mơ về con dao, cũng như việc không may bị bén lửa trên bàn thờ. Nhưng lại không thể nào trùng hợp tới mức hai cha con cùng mơ thấy một người cầm đồng hồ cát được. Trò gà cũng gáy sáng, khắp người ông Thái mỏi nhừ cả đi, vì ngồi cả đêm không dám nằm, sợ rằng ngủ quên. Đầu óc thì cứ u mê mê như bị ma ám. Sáng ra ông dục sóc dậy, rồi bật dội xuống đất, mở tủ lấy một miếng vải thật sạch màu trắng, cứ cầm miếng vải trên tay mà đứng trước bàn thờ gia tiên khấn vái đi lịa. Xong ông cẩn thận gói ghém con dao kia vào trong miếng vải trắng đó. Kẻ điên kia, hắn là chủ của con dao, thì phải đưa cái thứ của nợ này về cho chủ của nó ngay. Cô Liễu có xe máy, Ông Thái định bụng gọi cô tới đây lấy con dao cho nhanh, nhưng lại ngại làm phiền tới cô, cho nên sẽ quyết định đi thẳng tới phòng khám. Nghĩ vậy, cho nấu đồ ăn sáng, giục con sóc ăn nhanh, để hai cha con còn đi nhanh cho khỏi nắng. Ăn xong, con sóc dọn rửa, còn một mình ông Thái, ông lại chợt nghĩ lại. Tôi có lẽ là đúng rồi. Người điên kia không phải là nguyên nhân vấn đề, mà hắn là nạn nhân thì đúng hơn. Con dao này đã bị ma ám rồi. Chính vì vậy cho nên kẻ kia sở hữu con dao mới bị quá điên. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà người trong mộng lại có nói rằng: tìm tổ của tao về đây. Bóng ma trong mộng gọi kẻ điên là tổ sao? Hay là nó ám chỉ một người khác? Tôi mặc kệ, quá đau đầu. Cứ trả con dao lại về cho khổ chủ là xong. Còn lại những việc khác không phải là chuyện của ta. Bố con ông Thái đi xe đạp cho nên hơi lâu. Đến bệnh viện thì cũng hết nửa buổi sáng. Vừa tới nơi, ông vội dẫn con sóc đi thẳng vào phòng để gặp bác sĩ Liễu. Vừa hay lúc cô đang có ở trong phòng. Liễu mặc chiếc váy dài màu tím, tóc chải chuốt gọn gàng, kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh, má hơi ửng hồng, trông như vừa đánh phấn. Môi cũng thắm hơn mọi khi. Hình như bác sĩ định đi ra bên ngoài. Thấy ông Thái và sóc, Liễu ngạc nhiên lắm. Cô hỏi: ủa, chú Thái tới chơi hay là tìm cháu có việc gì không? Mà không thấy gọi báo trước vậy? Ông Thái hơi lưỡng lự. Ông nhìn cô nói: ờ, cô Liễu định đi đâu sao? Tôi có chuyện này muốn hỏi ý cô đó. Liễu nhìn vẻ mặt của ông hốc hác, hai mắt thâm quầng, trong mắt thì đỏ lựng lên những tia máu, nước da nhợt nhạt. Chừng như ông đã có một đêm kinh hoàng mất ngủ. Cô thấy vậy thì cũng đoán ra được có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Liễu vội nói: dạ, cháu cũng không có gấp đâu. Cháu chuẩn bị đi ăn trưa với bạn thôi. Chú với em ngồi đi, để cháu pha trà nha. Nhưng ông Thái đã vội nắm lấy tay Liễu, kéo xuống cái ghế tựa dài, mà bắt đầu nói: à, không cần chờ cháu gì đâu cô. Tôi muốn hỏi cô á, là cái anh bệnh nhân đó sao rồi? Anh khỏe lại chưa? Hôm bữa cô nói với tôi chuyện gửi anh ta đi đó, rồi chuyện đó ra sao rồi? Liễu thấy thái độ của ông như vậy thì ngạc nhiên lắm. Rõ ràng hôm bữa ông Thái còn rất sợ dính dáng cái gì tới anh ta. Nghe nói hết trách nhiệm là ông về nhà thẳng ngay. Vậy mà nay sao bỗng dưng lại quan tâm ghê như vậy? Vậy là Liễu rút điện thoại ra gọi cho anh Hải, bảo anh chờ cô thêm một lát. Xong xuôi, cô mới quay sang nói chuyện với ông Thái. Dạ, cháu cũng định xong việc á thì gọi điện báo cho chú. Có nhà thương nhận anh ấy rồi. Chắc mai thứ hai họ tới nhận được đó. Chứ không phải lo gì đâu ạ. À, nếu vậy thì tốt quá. Tôi đến đây bữa nay là để đưa cho cô cái này. Tôi nhờ cô chuyển cho anh ta giúp tôi nha. Nói rồi, ông Thái vội lôi cái túi sách mang theo ra, cẩn thận dùng cả hai tay lấy từ trong túi ra một cái gối vải màu trắng. Ông ân cần nắm lấy tay cô Liễu mà trao nó cho cô, rồi nói: ờ, đây là đồ vật của người điên đó. Tôi còn chưa nói với cô, anh ta đã để lại trong cái lúc mà tôi đưa anh ta tới đây cấp cứu. Tôi cũng quên bén đi mất. Đêm qua mới chợt nhớ ra, cho nên bữa nay đem tới đây để trả. Cô gửi lại cho anh ấy giùm tôi nha. Liễu mở cái gói vải trắng thì thấy một con dao rất sáng, rất đẹp, có khắc chữ Vu. Cô mới kêu lên một tiếng. Chắc có lẽ là con dao mà anh ta đã hỏi cô tìm mấy lần. Liễu cười rồi nói: cháu biết rồi, chỉ là con dao thôi mà. Chú gọi điện cho cháu, khi nào cháu đi làm á, ghé qua lấy là được. Cháu đi xe máy tới chỗ chú 30 phút chứ mấy. Chú làm gì mà đạp xe nắng nôi cả mấy tiếng đồng hồ tới đây cho khổ vậy? Ông Thái nắm lấy tay cô mà nói: vậy tôi cảm ơn cô nha. Thôi bố con tôi về luôn, chứ ở đây lâu còn nhà cửa nữa. Liễu định giữ hai cha con lại, nhưng chợt nhớ tới anh Hải vẫn còn đang đứng chờ, cho nên cô miễn cưỡng gật đầu rồi đứng dậy tiễn khách. Bất chợt, con sóc nắm lấy tay ông Thái, níu lại không cho đi. Rồi nó nhìn sang cô Liễu đăm đăm. Liễu và ông Thái cùng ngạc nhiên lắm. Rồi sóc lôi cuốn sổ tay bé tí trong ngực áo ra, lấy bút chì viết lên đó vài chữ, đưa cho ông Thái xem. Trong mảnh giấy mà Sóc đưa được ghi nguệch ngoạc: "Bố ơi, ta nhận nuôi anh ấy được không? Bố không để ý sao? Khi ở cạnh ảnh á, con mới nói được." Ông Thái sửng sốt hết nhìn Sóc, rồi lại nhìn sang Liễu. Ông chìa ra cho Liễu xem cái mảnh giấy đó. Đúng là như vậy thật. Lâu nay ông vẫn cho là mỗi khi quá sợ hãi thì Sóc sẽ bật nói ra được một lát, mà ông quên đi mất một điều. Đã 4 năm trôi qua, nó không hề nói, cho tới khi lần đầu tiên gặp phải gã điên kia. Rồi tới lần thứ hai gặp, con bé đều đã nói được. Có một sự liên hệ nào hay sao? Tại sao mỗi lần gặp kẻ đó, cô bé đều nôn ra con nhất? Còn tối hôm qua, con bé đã nói khi mơ thấy một bóng ma cầm dao giết chết một con nhất, thì lập tức nó cũng nói lại được. Ông Thái nhìn sang cô Liễu nghi ngại. Ông cũng bắt gặp ánh mắt cô Liễu đang nhìn mình băn khoăn. Họ cùng nhìn Sóc, chợt thấy lạ lắm. Ánh mắt con bé ánh lên một tia hy vọng, rồi nó lại viết vào trong giấy một dòng chữ, giơ lên cho hai người xem: "Nếu vào nhà thương điên, anh ấy sẽ bị nặng hơn thôi. Anh ấy đáng thương lắm, con muốn chăm sóc cho anh ấy. Bố đừng sợ anh ấy nữa, như vậy tội lắm." Đọc xong mảnh giấy, mắt ông Thái bỗng dưng nhòe đi. Liễu cũng cúi mặt không nói gì. Trẻ con như một tờ giấy trắng, vô tư vô lo. Nó nào có biết chăm sóc một người bệnh hoạn không thể lao động sẽ khổ sở tới như thế nào. Mà trong khi gia đình ông nào có khá giả cái gì, cánh hàng trong của ông nuôi hai cha con thì cũng đã quá chật vật. Chưa kể tới sự nguy hiểm của kẻ kia có thể gây ra cho Sóc bất kỳ khi nào. Thấy ông Thái phân vân, Sóc lại viết thêm một dòng chữ nữa cho ông: "Anh ấy đã bảo vệ con chứ không có hại con đâu. Con khẳng định như vậy đó bố. Bố luôn dạy con sống trên đời phải có nhân nghĩa mà. Bố đành lòng hay sao?" Ông Thái cúi mặt không đáp. Rồi ông xoa đầu con bé, nhoẻn cười với nó: "Đức nhân, đức nghĩa, thực sự là người lớn, bây giờ có mấy ai còn được như trẻ thơ. Thực ra khi sinh ra, con người ta đều có tâm thiện. Nhưng rồi thời gian trôi qua, xã hội khắc nghiệt, biến cơm manh áo, làm cho người ta phải mưu tính bon chen. Sống trên đời này không ăn người thì người ăn, thương người thì chịu thiệt về mình. Thế rồi người ta dần dần thay đổi đi. Những chuyện giúp người cho bị người hại lại nào có ích gì. Cho nên dần dà cũng đâu còn mấy ai sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác, bất chấp phải thiệt thòi về bản thân." Ông Thái ngồi xuống, ôm chầm lấy con vào lòng: "Con gái của bố, bố tự hào vì con nhiều lắm. Dù có khổ sở thêm 100.000 lần, thêm một miệng ăn ấy, thì cùng lắm là tấm lưng này cộng thêm một chút, nhưng cũng sẽ là gương sáng cho con đến muôn đời sau. Như vậy thì bố đâu có ngại vất vả gì. Bố chỉ sợ là con gặp hiểm nguy gì thì mình bố sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa chứ." Thật là tiểu hài nhi từ bi như Bồ Tát, người tuổi ấu tâm mát tựa cam lộ. Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi giao lại con dao cho người điên, thì ông Thái không còn gặp thêm cơn ác mộng nào nữa. Cuộc sống của ông và con gái lẽ ra đã hoàn toàn trở lại như bình thường, nếu như con Sóc không nặng nặc đòi ông phải đưa người ấy về nhà chăm sóc. Người điên đã khỏe lên rất nhiều, các vết lở loét nhiễm trùng và những nơi xương gãy đều đã liền lại, tốc độ thần kỳ tới mức đáng kinh ngạc. Bệnh tâm thần của anh ta cũng không phát tác thêm. Anh chỉ luôn trầm ngâm ít nói, cư xử cũng lịch sự, chứ không có bất kỳ hành động quá khích nào. Các chỉ số tâm thần và tâm lý của anh vẫn đang ở mức bình thường, hoàn toàn như mọi người, không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật. Cho nên Liễu cũng có thể tạm thời an tâm sau khi kiểm tra tổng quát lần cuối và hội chẩn cùng với những bác sĩ tâm thần của phòng khám. Cô phê vào giấy xuất viện rằng anh ta đã có sức khỏe tâm thần ổn định, đủ điều kiện để có thể ra viện. Vậy là người điên ra viện sau hơn một tháng điều trị. Trong lòng ông Tái nghi ngại, hoang mang lắm. Anh ta vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát tác bất kỳ hành động điên rồ nào, giống như những lần anh ta hành hung con sóc. Cho nên việc đưa một người điên như vậy về nhà, trong khi nhà có một đứa bé gái, thật sự không phù hợp chút nào. Nhưng kỳ lạ là con sóc vẫn cứ nằng nặc đòi đưa anh ta về sống chung. Dù cho ông có dùng lý lẽ nào để phân tích thì con bé cũng không chịu hiểu. Rồi ông Thái cũng đem việc này hỏi cô Liễu, nhưng Liễu chỉ nói rằng: "Cháu không chắc nữa. Theo các kết quả mà và như cháu nhận thấy á, thì hiện giờ anh ấy đã bình thường. Anh ấy cũng rất là đáng thương. Nếu đưa anh ấy vào nhà thương điên thì có hơi..." Cô Liễu lại cũng đã nói với anh ta là vẫn ổn, lại thêm sóc ngày nào cũng kỳ kèo, rỉ tai thuyết phục. Mà ông thì lại đã hứa với nó rồi, cho nên ông Thái phân vân đấu tranh ghê lắm. Cuối cùng chẳng biết làm sao, cũng mũi lòng mà đưa anh ta về, nhưng vẫn cứ không yên tâm một chút nào. Mọi chi phí điều trị của anh ta, cô Liễu nói ông Thái không cần phải lo, vì bệnh viện có quỹ cho những trường hợp như thế này. Nhưng ông Thái vẫn áy náy không yên. Ông cho rằng có nhiều khả năng Liễu chỉ nói như vậy rồi lại âm thầm bỏ tiền túi ra mà giúp ông, giống như bao nhiêu lần cô khám bệnh cho ông hay sóc. Cô Liễu nói là có quỹ rồi, không nhận tiền của ông. Nhưng ông Thái biết chẳng có cái quỹ nào như vậy ngoài chính tiền của cô ấy cả. Thế nhưng nhà không có tiền, mà chi phí hết gần 20 triệu đồng, một số tiền quá lớn mà ông có bán hết đồ dùng trong nhà cũng không tới. Cuối cùng ông đành tặc lưỡi để cho Liễu lo liệu, cho dẫn người điên về nhà. Từ khi có anh ấy về, những ngày sau đó trong nhà ông Thái có một sự biến động rất lớn đối với cuộc sống vốn dĩ bình yên của hai cha con. Ông buộc phải nghe những lời xì xào từ hàng xóm láng giềng. Họ không biết rõ sự tình, nhưng chỉ nghe nôm na là ông Thái có nhận một người mắc bệnh tâm thần ngơ ngẩn về nhà nuôi. Trời miệng đồn miệng, chẳng mấy chốc mà cả làng và những cái làng xung quanh đều biết tới việc đó. Trời người thì đồn là con quan của ông Thái, người thì nói ông Thái sĩ diện hảo, mua dây buộc mình. Người bảo ông chơi lớn lấy tiếng, có người còn chửi ông ngu. Bước ra đường, ai ai cũng dò hỏi ông đủ điều. Có một số người trong làng thì tới nhà ông chơi thăm. Ông thừa biết là để xem thực hư như thế nào về việc ông đưa một người bị bệnh tâm thần về nhà chăm sóc. Những người bạn lân cận thân thiết thì tỏ ra ái ngại. Mọi người đều trách ông sao dại dột, bây giờ miệng không đủ ăn, lại còn đèo bồng thêm cái của nợ về nhà. Nhưng ông Thái chỉ cười trừ không đáp. Ông lo sợ điều khác hơn là chuyện gia cảnh. Ông sợ rằng anh ta sẽ có lúc mất bình tĩnh, tự chủ, rồi làm hại đến sóc. Mặc dù Liễu nói rằng anh ta đã điều trị ổn và hoàn toàn như một người bình thường, chỉ là đầu óc hơi chậm chạp một chút, nhưng trong lòng ông Thái vẫn lo sợ, mơ hồ. Về vấn đề giấc mơ, dù ông không thể cắt nghĩa chính xác, nhưng nó gây cho ông một cảm giác hoang mang đến vô cùng. Mấy hôm đầu ông Thái thậm chí còn không dám đi làm. Ông lấy con dao của anh ta cất vào trong cái tủ riêng ở nơi đầu giường, rồi khóa lại. Mặt khác, ông dọn sạch gian nhà lâu nay làm kho đựng thóc cho gà ăn, kê vào đó một chiếc giường tre đơn đã cũ, trải mùng mền cho người điên ở trong đó. Rồi cứ tối thì ông xích tay anh ta vào đầu giường bằng sợi xích ngày xưa hay xích con su, con chó mực của nhà ông. Ông để cả bô ở dưới gầm giường để đêm hôm người điên có đái ỉa vào. Rồi cứ tới giờ ngủ buổi tối, ông khóa ngoại, sáng ra lại mở cửa, mở xích cho anh ta ra. Ông Thái ở nhà không đi làm mấy hôm liền. Ông hay nằm trên cái võng, rồi kiên trì quan sát theo dõi. Nhưng dần dần ông cũng bớt lo hơn một chút. Anh ta ngây ngốc như một đứa trẻ mẫu giáo vậy, chứ hoàn toàn chẳng có chút gì đáng sợ, giống như lần đầu gặp anh trong đêm mưa nọ. Có lẽ khi đó anh quá hoảng sợ, quá đối khác cho nên mất bình tĩnh mà thôi. Giờ đây thì mặt anh lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, rất ít khi ngẩng lên. Anh ta không bao giờ kêu than một tiếng, sai gì cũng không biết, nhưng chỉ cho là học làm ngay, không than phiền. Ông dạy cho anh ấy mấy việc đơn giản thì anh lại học làm rất nhanh, như đào đất ở ngoài vườn, trồng cây, cho gà ăn. Anh ta có đặc điểm là đi vệ sinh rất đúng giờ. Cứ 5 giờ ông Thái mở xích cho anh ta ra ngoài, thì đúng 6 giờ là anh ta đi vệ sinh. Anh ta không biết xem giờ, không biết nhìn đồng hồ, nhưng riêng điều đó thì không bao giờ sai giờ. Cứ như thể cơ thể ấy là một cái máy, cho nên cái bộ ông chuẩn bị cho anh mỗi đêm không bao giờ anh dùng tới. Về chuyện ăn uống của người điên cũng rất lạ. Anh ta chỉ ăn cơm với rau và lạc, không bao giờ ăn một miếng thịt nào. Con sóc gấp cho thì anh ta ném bỏ ra ngoài. Anh ta cũng không biết dùng đũa mà ăn bốc bằng tay. Đối với hàng xóm láng giềng qua chơi, anh ta đều chào hỏi rất lễ phép. Nhưng bất kỳ ai, dù lớn bé già trẻ, cũng đều xưng là cháu. Đối với phụ nữ anh ta gọi là cô, còn đối với đàn ông thì gọi là chú. Chỉ trừ duy nhất có ông Thái thì anh gọi là ông già và xưng là tôi. Ông Thái cũng không hiểu sao lại có sự kỳ quặc trong xưng hô đó, nhưng hỏi thì anh không nói. Bọn trẻ con trong làng hay sang chơi rồi trêu ghẹo anh ta, anh ta lúc nào cũng chỉ cười. Những đứa lớn hơn một chút biết nghĩ rồi thì quý anh ta lắm, vì anh hiền, sai nhờ cái gì cũng được. Anh ta hiền tới mức hiền thực sự như một cục đất theo đúng nghĩa đen. Những lúc không có việc gì làm, anh ta cả ngày chỉ ngồi vuốt ve con chó mực tên là Su của nhà ông Thái nuôi thôi, rồi cứ thơ thẩn đi ra đi vô, chỉ chào hỏi chứ ít khi nói chuyện. Hỏi cái gì anh ta cũng không đáp, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Sau vài hôm như vậy thì ông Thái cũng yên dạ hơn. Dù như thế nào cũng không thể ở mãi trong nhà như vậy được. Nếu như vậy thì chỉ vài tháng nữa là không còn gì để mà nhét vô trong miệng. Ông quyết định đi làm lại bình thường. Sáng nào trước khi đi, ông cũng dặn dò kỹ lưỡng người điên. Nè, tao đi làm nghe. Nếu ở nhà mày mà làm cái gì hổn á, tao tống mày vô lại nhà thương đó. Anh chỉ cúi đầu gật gật, không nói gì. Hôm đầu tiên đi làm mà trong dạ không yên. Con sóc đã đi học rồi, trong nhà cũng chẳng còn ai khác. Rồi ông bán dội bán dạng, hàng chỉ mới được phân nửa, ông đã quẩy xe trở về. Khi ông Thái về nhà thì anh đang nằm im trên chiếc chiếu ngay sát cạnh con chó mực. Ông nhìn quanh quất nhà cửa thì vẫn bình thường, không có gì đặc biệt, mới thở phào. Đoàn lại lôi anh ra rồi nói: "Nè, không có được nằm ngủ với chó, hít lòng nó vô họng là bị hen đó." Anh gật gật đầu, tay vẫn cứ vuốt che mớ lông đen của con mực. Con chó nằm im bên cạnh anh ta, nhưng lạ thay, nó không nằm bình thường. Ông đã để ý thấy không chỉ một lần. Hai chân trước của nó lúc nào cũng ở cái tư thế quỳ trước người điên. Cầm nó đặt trên tay của anh ta rất ngoan, đôi mắt lim dim không động. Đến hôm thứ hai thì ông thấy anh ta ngồi làm một con cào cào bằng lá dừa cho sóc. Con bé thì ngồi im bên cạnh nhìn anh chăm chú. Ông Thái đứng quan sát thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao ông lại thấy man mác buồn. Người thanh niên tỉ mẩn chụm đầu vào mấy cái lá dừa thắt thắt buộc buộc. Đôi mắt anh ta ngây dại, nhưng cũng chăm chú, say mê, lại thoáng có nét đượm buồn. Bên cạnh là con bé con nhà ông. Nó ngồi xổm, hai tay chống lên cằm, khuôn mặt háo hức. Đôi mắt của nó hiền hòa và nhìn người điên ánh lên những nét yêu thương. Chợt ông Thái hiểu vì sao con sóc cứ muốn đưa người ấy về nhà. Có một nguyên nhân sâu xa khác. Con bé đã nhìn thấy trong cái bóng dáng bệnh hoạn kia hình ảnh của đứa anh trai của nó. Thằng con hư hỏng đã bỏ ông đi. Họ đều là những người mang trong mình những vết thương mà búa rượu dư luận, miệng lưỡi thế gian đã băm bổ vào để quỷ đi danh dự của họ. Họ đều là những kẻ mang cái mác phế phẩm cặn bã của xã hội, dưới đáy tận cùng bị xã hội này ruồng rẫy, xa lánh. Nhưng có một điểm chung, dù là anh trai con sóc hay là người điên mới xuất hiện trong đời con bé không lâu, họ chịu đựng tổn thương, chịu đựng nhục nhã, nhưng họ có một điểm tương đồng là đã bảo vệ cho nó. Trong mắt con bé, họ là những chỗ dựa vững chắc nhất. Con bé cảm nhận được điều đó. Bất giác ông không sợ nữa. Ông thấy thương cho anh ta nhiều hơn. Từ khi người điên về sống chung, người duy nhất vui mừng hoan hỷ có lẽ là con sóc. Con bé thích anh ta lắm. Cứ ngày ngày nó ngồi cạnh anh ta chẳng rời. Mỗi khi đi học về, con bé chạy thẳng vào trong phòng xem người điên có ở đó hay không. Khi thấy anh, khi chắc chắn anh vẫn ở đó chưa bỏ đi, nó mới từ từ cất sách vở, thay quần áo. Mỗi sáng mai ngủ dậy, nó lại xuống nhà kho để mở cửa gọi anh. Thường thì 5 giờ nó mở cửa ra, anh đã dậy từ bao giờ, nhưng ngồi im trên giường không động. Việc con sóc tiến đến sát giường của anh, gõ nhẹ vài cái vào đầu giường, tức thì người điên sẽ vươn vai một cái rồi từ từ bước xuống. Sóc dẫn anh đi khắp nơi, từ con sông đầu làng tới chỗ bọn trẻ trong làng hay đá bóng, cho tới những con đường bê tông mới. Lâu lâu nó lại dẫn anh đi lên xã. Ở đó có siêu thị, bên trong rất sang trọng, lại có điều hòa máy lạnh, thích ơi là thích. Mỗi lần được bố đưa lên siêu thị ở xã, sóc háo hức lắm. Nhưng bây giờ có anh rồi, nó không cần ông Thái đưa đi nữa, mà nó dắt anh cùng đi. Nhưng lạ thay, dù có tới nơi nào, anh cũng chẳng bao giờ có vẻ háo hức tò mò giống như nó. Anh lúc nào cũng chỉ cúi gằm xuống đất, hoặc khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt xa xăm, đầu hướng thẳng, cằm ưỡn ngực thu, không bao giờ ngó nghiêng láo liên cả. Sóc bắt ông Thái và tất cả bà con trong xóm gọi anh ta là gấu. Nó viết vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho anh xem. Em nhỏ, em thông minh lanh lợi quạt bác, cho nên em là sóc. Anh lớn nhưng mà anh ù lì chậm chạp, ngốc nghếch hiền lành nữa, nên anh sẽ là gấu. Từ nay cho đến trọn đời, gấu phải luôn bên cạnh sóc nha. Nếu có ai bắt nạt sóc thì gấu phải bảo vệ đó. Nó chìa ra cho người điên xem, nhưng khi ấy mới biết rằng anh không biết chữ. Vậy là ông Thái phải đọc cho anh ta nghe thì sóc mới chịu. Nghe xong, anh chỉ nhìn sóc mỉm cười. Rồi sóc xoa đầu anh lại cười nữa. Kể từ hôm đó, sóc có anh trai. Kể từ hôm đó, lúc nào nó cũng cười. Con bé Câm cứ cười mãi không thôi. Nó cứ nhìn khuôn mặt hiền từ, ngây ngốc của anh gấu mà cười. Đêm đó là trầm, ông Thái ăn cơm xong thì ngồi ở trước hè, bật cái đài lên nghe liêm diêm trong làng khói thuốc. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ khi gấu tới nhà ông, con sóc vẫn không nói được, cho nên ông Thái đã thôi dần cái niềm hy vọng mơ hồ về một sự trùng hợp tâm linh, cảm ứng đặc biệt nào đó giữa sóc và gấu. Nhưng ông cũng không còn quá bận tâm về điều đó, mà cũng dần quen đi. Mặc dù gấu có nhiều hành vi khác lạ, kỳ dị chẳng giống ai, nhưng nó vẫn là một đứa ngoan ngoãn và không có bất kỳ dấu hiệu hung hãn nào, cho nên ông cũng dần yên dạ. Và cho tới bây giờ thì cũng đã quen với việc có thêm một thành viên mới trong nhà. Cứ một hai tuần, Liễu lại qua nhà thăm ông một lần, thăm khám luôn cho gấu. Các vết thương của anh đã hồi phục hoàn toàn, như chưa từng có gì xảy ra. Tóc anh đã mọc dài lại, các vết nấm đã khỏi, những lở loét trên thân cũng đã liền da non hết cả, và một vài chỗ xương bị rạn cũng đã liền hẳn. Gấu tăng cân hơn rất nhiều. Bây giờ anh đã được hơn 50 cân, cũng có da thịt hơn dạo ông mới gặp. Thậm chí anh có thể làm được việc đồng áng cho nên thi thoảng mấy bà con trong xóm vẫn mượn anh sang làm, rồi họ trả công đàng hoàng, dù anh chẳng bao giờ hỏi tới. Nhưng một phần họ cũng muốn giúp đỡ ông Thái để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ai cho gì bao nhiêu, từ tiền cho tới gà vịt, chuối, dưa, gấu đều mang hết về cho ông Thái. Cho nên ông cũng không tới nỗi quá khốn đốn trong việc cơm áo gạo tiền như ông vẫn thường lo. Ông Thái kéo một hơi thuốc rồi nhả ra, miên man trong dòng suy nghĩ. Sau năm nay, ông thấy mình già hẳn đi so với năm ngoái rồi. Mới hơn 50 tuổi đầu mà các khớp gối đều đã kêu gạo, lưng thì thường đau nhất. Có lẽ do ông thường phải đi quá nhiều để bán hàng trong chăn. Sóc năm nay mới học lớp 7, nhưng điều ông còn phải lo cho tương lai của con bé vẫn đang bộn bề. Nếu chỉ trong vài năm nữa mà sức khỏe của ông xuống hơn thì tính làm sao đây? Còn chưa kể tới gấu nữa, có lẽ phải nuôi nó tới hết đời, chứ trông mong gì một ngày nó được như người bình thường mà quay lại phụng dưỡng ơn cưu mang. Đang nghĩ dẫn dơ thì chợt trong nhà có tiếng xoảng phát ra. Ông Thái giật nảy cả mình, quay nhìn thì thấy tiếng động ấy phát ra từ trong nhà kho, phòng của gấu. Ông giật mình chạy vội vào đó xem coi có chuyện gì. Vào tới phòng thì ông thấy gấu đang ngồi im trên giường, nét mặt lạnh lùng không động. Dưới đất là con sóc đang lúi húi nhặt những mảnh bát vỡ, cháo đậu vương vãi khắp cả ra. Ông Thái hiểu ngay chuyện, ông vội chạy tới đỡ lấy sóc rồi quát nó: "Mày mang cháo vô cho nó làm cái gì? Ai bảo mày?" Sóc sợ hãi khóc thúc thích, nước mắt nó rơi lã chả. Nó lại lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ sứ. Thì bỗng dưng gấu trên giường nói: "Ra ngoài cả đi." Ông Thái bực lắm, nhưng đã quen cho nên chẳng nói gì. Ông kéo con sóc ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đoạn ông trỏ mặt sóc mà mắng: "Đây đâu có phải là lần đầu. Mày thừa biết là ngày rằm mùng 1 thì thằng gấu nó không có ăn uống, không đi lại, không nói chuyện với ai mà. Nó cũng đã dặn là những ngày đó đừng có động vô nó. Sao mày cứ sấn lại làm cái gì? Mày sợ nó đói sao? Nó không có chết được đâu mà lo." Sóc cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng bối rối, tay vẫn cầm lấy cái mảnh bát vỡ kia, tay kia thì dò dò cái gấu áo nâu. Ông Thái nhìn lại thấy mũi lòng thương con gái, rồi ông dỗ dậy: "Ơi, con sợ anh gấu đói sao?" Sóc bẽn lẽn gật đầu. Ông Thái khẽ ôm con gái vào lòng mà vuốt tóc nó: "Thôi, những cái ngày lễ lạc á, anh con cần yên tĩnh. Mai rồi anh lại chơi với con. Con lấy sách vở ra học đi, đừng có làm phiền anh nữa nghe." Rồi sóc gật đầu, lau nước mắt. Con bé im lặng cầm mấy cái miếng bát đi xuống bếp. Ông Thái nhìn bóng con gái đi mà lòng xót xa. Ông ngoái lại nhìn cánh cửa phòng kho đang đóng im lìm. Đang định cất tiếng chửi động thằng gấu ở bên trong thì chợt ông giật mình lạnh gáy. Ngỡ như có muôn ngàn con mắt ở bên trong phòng của gấu đang cùng nhìn ông chăm chăm xuyên qua cánh cửa kia. Ông vội vã bước đi ngay. Hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, sóc ra buồng ngoài nằm với ông Thái. Thật ra con bé có phòng riêng, nhưng vào những ngày rằm mùng 1 thì ông Thái thường hay khóa cửa phòng kho nơi gấu nằm. Ngoài ra thì ông còn bắt sóc ra ngoài giường nằm ngủ với ông. Sống chung với gấu cũng đã hơn nửa năm nay rồi, ông Thái hiểu rõ những ngày rằm hoặc mùng 1 hay ngày ông bà xưa vẫn gọi là ngày âm lịch, gấu có những biểu hiện rất bất thường. Dù nó chẳng làm gì hại tới ai, nhưng để cho chắc chắn, ông Thái vẫn bắt con sóc ra ngủ với ông, không cho con bé nằm ngủ một mình. Đêm rằm ấy không trăng sao, không một cơn gió thoảng. Bầu trời đã sang đầu đông cho nên không khí có phần lạnh lẽo quang sơ. Ông Thái kéo chăn lên cho ấm, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Đột nhiên tới nửa đêm, ông thấy buồn đi tiểu nhưng không sao dậy được. Ông thấy cơ thể của mình rất nặng nề. Ông dần dần hồi tỉnh, muốn đứng dậy nhưng cơ thể nửa tỉnh nửa mê, không sao đứng lên nổi. Ông Thái đưa mắt nhìn sang, thấy con sóc vẫn đang ngủ ngon lành, chằn kéo lên tới tận cằm, mái tóc ngắn phủ lòa xòa che lấy trán. Ông Thái cố gắng mở mắt ra quan sát thì bỗng nhiên thấy chột dạ sợ hãi, sống lưng lạnh toát, hồn vía lên mây. Cái gì như thế này? Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót hay cắm khi ngủ, ông thấy một cái bóng đen đang đứng lấp ló nơi cánh cửa nhà. Là cái bóng của một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ của bố con ông. Rồi bóng đen ấy dần dần bước qua bậc cửa, tiến lại ngay sát đầu giường ngủ. Ông Thái thấy sợ hãi lạnh hết cả người. Ông hoảng hốt vùng dậy, nhưng cơ thể của ông cứng nhắc không cử động được, cứ như là có nhiều người đang đè lên khiến cho ông đau điếng. Ông cố hét lên ra hiệu cho sóc, nhưng miệng của ông cũng cứng ngắc không nói ra hơi. Từng tiếng trên không rõ ràng cứ như vậy đứt quãng trong cổ họng của ông. Rồi bóng người đó từ từ vén màn trèo vào trong giường. Trong ánh sáng lờ mờ, ông nhận ra hình hài quen thuộc là thằng Gấu. Ông Thái giật mình lo lắng, làm sao nó ra đây được, ban nãy ông đã khóa cửa nhà kho rồi mà. Cho cái bóng đen kia nhòi người tới sát bên cạnh con sóc. Đúng là Gấu rồi, không phải là ông nhìn nhầm, không phải ông nằm mơ, chính là nó đang khom người ngồi xuống sát cạnh ngay con bé. Ông Thái sợ điếng người, định vùng lên quát nó, nhưng ông vẫn không tài nào cử động được. Ông cũng không nói ra được cái gì hết. Ông thấy cơ thể nặng trịch, cứ như đang có phải chục người cưỡi lên cơ thể ông. Tay chân ông đang bị những bàn tay vô hình trói chặt, không cho cựa quậy gì. Trong màn đêm chập choạng, ánh mắt của Gấu như rực sáng trong đêm. Nó nhìn chằm chằm vào con sóc. Thế rồi nó lặng lẽ từ từ trút trong thắt lưng ra một vật gì đó. Ông Thái lặng người đi. Là con dao. Con dao trong sáng lạ thường trong đêm tối. Con dao đã gây ám ảnh ông Thái trong suốt một thời gian dài. Con dao đã khiến cho ông bao lần mộng mị. Con dao có một chữ vu. Rồi đột nhiên nó quay qua nhìn ông Thái. Ông sợ hãi ấp úng định nói cái gì, nhưng đôi miệng cũng như bị ai lấy dẻ mà bịt chặt. Gấu giờ đã nhận ra ông vẫn đang nhìn nó từ nãy tới giờ. Nó nhìn ông chăm chăm. Tay nó từ từ giơ con dao lên, hướng chậm chậm về phía con sóc. Ông Thái nghiến răng, khuôn mặt ông nhăn nhúm khổ sở. Đôi mắt của ông bất lực nhìn Gấu với vẻ gian lơn. Nhưng dường như nó chẳng hề quan tâm gì tới ông. Nó lại từ từ quay về phía con sóc. Thế rồi nó đặt mũi dao lên cổ con bé, rạch chậm chậm một đường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi vết rách trên cổ của sóc. Ông Thái sợ hãi, cố hét lên một tiếng to, nhưng vẫn không ra hơi. Toàn thân của ông tê dại đi, không thể điều khiển được nữa. Ông nhìn thấy một cái bóng đen lù lù hiện ra từ con dao, đang đứng sừng sững ngay bên cạnh thằng Gấu, tay cầm một cái đồng hồ cát to. Lửa trong đồng hồ chảy xuống từng dòng. Chúng cùng đang nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp của ông như những con thú hoang đang trình mồi. Thật là trong đêm trầm người âm khó ngủ, khi trăng sáng quỷ thoát ra ngoài. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 4 nhé.